mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Ác độc nữ phụ trả thù 2. Căn cứ, Yến Dương bị Yến Thần ôm sau khi trở về, liền luôn luôn tại mê man. Yến Thần không có đi động nàng, ngẫu nhiên chính mình tu luyện, ngẫu nhiên đi chấp hành trong căn cứ cần phải chấp hành nhiệm vụ. Liễu Y Y yên lặng 2 ngày, gặp Yến Thần không có tìm bọn họ phiền toái, liền nghĩ biện pháp muốn giết chết Yến Dương. Nàng hiện tại thức tỉnh ẩn thân dị năng, chỉ cần thao tác thích đáng, tuyệt đối sẽ không bị nhân phát hiện. Cho dù Yến Thần hoài nghi, cũng chỉ là hoài nghi nàng mà thôi, cũng không hội hoài nghi đến ca ca trên người, trực tiếp giết Yến Dương. Như vậy tử rất tiện nghi. Liễu Y Y thủy chung quên không được Vương Thanh Hòa khi chết hậu bộ dáng. Nàng tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng nhường Yến Dương đi tìm chết. Mà hẳn là nhường Yến Dương nhận hết thống khổ cùng đau khổ. Nghĩ đến Yến Dương quang hệ dị năng, Liễu Y Y khóe môi giơ lên một chút thị huyết cười. Như Kiến Bân ở phòng nghiên cứu lý bận 3 ngày, về nhà uống lên một bình nước, đơn giản thu thập hạ liền nằm trên giường muốn ngủ thượng nhất đại thấy. Mà thế đã đến. Hắn công tác trọng tâm biến thành nghiên cứu tang thi, nghiên cứu dị năng đợi chút, phòng nghiên cứu lý thành viên chia làm hai cái phe phái. Một cái là kiên trì dùng nghiên cứu tang thi cập kỳ dị năng. Một cái là muốn nghiên cứu dị năng giả dị năng, dù sao bọn họ là nhân loại, nghiên cứu tang thi dị năng theo hiện tại đến xem cũng không thích hợp. Nếu nghiên cứu dị năng giả dị năng, nói không chừng có thể tìm được dị năng khai phá phương thức. Đây chính là một cái tạo phúc nhân loại sự tình. Đáng tiếc, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, đại đa số nhân chỉ phiếu chống. Hơn nữa căn cứ người lãnh đạo cũng sẽ không bên ngoài tuyên bố cái này đề án thông qua. Nếu không này căn cứ tất nhiên mời chào không xong dị năng giả lưu lại. Bọn họ gặp phải vận mệnh sẽ càng thêm nghiêm khắc. Đương nhiên, bên ngoài là bên ngoài, riêng về dưới vẫn là có mấy cái nhân phụ trách phương diện này. Về phần dị năng giả tài nguyên, là này bị thương nghiêm trọng, đoạn cánh tay gãy chân, thả sống không lâu lâu nhân, phụ trách phương diện này nhân hội tuần hỏi bọn hắn ý kiến. Đại đa số nhân đều sẽ đồng ý, nhưng cũng không phải lúc nào cũng khắc khắc đều có tài nguyên. Cho nên mấy ngày trước bọn họ nơi đó xuất hiện vài người. Nghiên cứu sau tiến triển cũng thực phi lượng, cuối cùng những người đó đều đã chết. Hắn này mới có thể về nhà nghỉ ngơi, ngủ một ngày một đêm. Ngưu Kiến Bân tỉnh lại nhu dụi mắt. Đụng đến bên giường mắt kính đội, ân, đây là cái gì? Nhất tờ giấy, mặt trên viết hai hàng tự, cẩn thận xem hai lần. Ngưu Kiến Bân hai tròng mắt tinh lượng. Trên mặt tránh qua điên cuồng, hảo, này hảo, nhất định có thể nhường chúng ta nghiên cứu, có đột phá tính tiến triển. Ngưu Kiến Bân cấp tốc mặc xong quần áo, dựa theo trên giấy nói vị trí, lặng yên không một tiếng động đi qua, cũng lưu lại chính mình đồng ý tờ giấy, cùng giao dịch vị trí. Nhìn xem chung quanh, Ngưu Kiến Bân hai tay sao đâu, bất động thanh sắc rời đi, nửa giờ sau. Đến một cỗ phong, phong qua, Ngưu Kiến Bân phóng tốt tờ giấy biến mất. Liễu Y Y xem trong tay tờ giấy, khóe môi giơ lên một chút đạt được ý cười. Trở về trong nhà khôi phục dị năng, nhìn trời sắc, đứng dậy đi theo ca ca nói chính mình thân thể không thoải mái. Muốn sớm một chút nghỉ ngơi, nhưng hắn không cần quấy rầy. Liễu Thịnh An thân thiết hỏi vài câu, bị Liễu Y Y có lệ đi qua. Đợi đóng cửa lại sau, Liễu Y Y ẩn thân mở ra cửa sổ, khiêu sau khi rời khỏi đây lại đem cửa sổ quan thượng. Buồn sớm hỏi thăm tốt Yến Thần cùng Yến Dương trụ địa phương mà đi. Liễu Y Y ở biệt thự bên ngoài thủ, thời kỳ dị năng kiên trì không được, tìm cái góc đợi, rốt cục nhìn đến Yến Thần đi ra ngoài. Đợi lát nữa đợi một giờ, Yến Thần còn không có trở về. Liễu Y Y liền ẩn thân vào biệt thự, theo lầu 1 đến lầu 3 toàn bộ tìm lần, tài ở lầu 3 trong một căn phòng nhìn đến nằm ở trên giường Yến Dương. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.